Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9000, Lâm vô địch vẫn lạc. Lâm Hiên thanh âm tức giận ở trong thiên địa vang lên, bàn tay hắn hóa thành long chảo, dung hợp đại long kiếm nhọn lực lượng, hung hăng chụp vào thí thần chi mâu, muốn đưa nó đánh bay, nhưng là, hắn lại phảng phất phù du tiếc cây, căn bản là không có cách dung chuyển thí thần chi mâu. Ngược lại, thí thần chi mâu phía trên lực lượng bộc phát, bắt đầu phá hủy Lâm Hiên sinh cơ. Lâm Hiên cảm nhận được, hắn thần thể vỡ vụn, sinh mệnh khí tức của hắn cùng tốc độ nhanh hạ xuống, ánh mắt của hắn đều mờ đi. Dừng tay cho ta, Tử gia nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phóng lên tận trời, cùng thôn phệ kiếm dung hợp, thẳng hướng thí thần chi mâu. Hắn muốn cứu vớt Lâm Hiên, hắn đem thôn phệ kiếm lực lượng thi triển đến cực hạn, giờ khắc này hắn chính là một cái không đáy lỗ đen, có thể nuốt mất trong thiên địa tất cả. Con kia che kín vết rách bàn tay to lắc lư một cái, trực tiếp đem lỗ đen cho đánh bay. Tử gia từ trong lỗ đen bay ra, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhợt. Làm sao lại cái dạng này? Cái bàn tay này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy, hung hãn, hoàn toàn siêu việt hắn, thậm chí đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu như không phải hắn có được thôn phệ kiếm, vừa rồi kia một chút, hắn hẳn là liền hôi phi yên diệt. Đáng chết, là ai? Đến tột cùng là ai? Tại vượt qua thời không, Tử gia con mắt nháy mắt liền đỏ, hắn miệng lớn uống rượu trong hồ lô tiên tử. Sau một khắc, trên người hắn thần hỏa sôi trào lên, hắn chuẩn bị liều mạng một kích. Hiên ca, Lâm công tử, thần vực những người kia điên cuồng gầm thét, bọn hắn cũng muốn giúp đỡ, thế nhưng là thân hình của bọn hắn lại bị gắt gao đính tại trong hư không, căn bản là không có cách phản kích. Mộ Dung Khuynh Thành đều khóc thành một cái khóc sướt mướt, sau lưng nàng xuất hiện phượng hoàng cánh muốn bay lên, nhưng là một cỗ lực lượng vô hình lại gắt gao ngăn chặn nàng. Chu Thiên Sư những người kia cũng là rất cảm thấy áp lực, tại cỗ lực lượng này phía dưới bọn hắn cũng vô pháp phản kháng, chỉ có Chu Thiên Sư có thể đánh ra chút ít phong thiên thần thuật. Tử kiếm tiên liều mạng một kích, tăng thêm Chu Thiên Sư phong thiên thần thuật, hai người lần này mục tiêu là bàn tay lớn kia trưởng. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú, cái bàn tay này vượt qua thời không mà đến, vừa xuất hiện liền che kín vết rách, hiển nhiên chịu đựng lấy áp lực lớn lao, chỉ cần bọn hắn đánh tan cái bàn tay này, nguy hiểm liền có thể giải trừ. Ầm ầm ầm ầm, kinh thiên quyết đấu hủy diệt lực lượng truyền ra phế tích, càn quét toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Có người đang chiến đấu? Là thôn thôn kiếm lực lượng? Là ai? Tại cùng Tử kiếm tiên chiến đấu? Là Bỉ Ngạn sao? Cùng Bỉ Ngạn người cũng đều mộng, căn bản cũng không phải là bọn hắn đang xuất thủ a. Bọn hắn hiện tại còn kinh ngạc là ai tìm được thí thần chi mâu đâu. Lúc này bọn hắn lại có mới cảm ứng, dòng sông thời gian lực lượng, có người vượt qua thời không đang xuất thủ. Là ai? Vượt qua thời không xuất thủ tiêu hao vô cùng lớn, mà lại không cẩn thận lại nhận thời gian phản phệ, có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là coi như ngươi nguyện ý trả giá cái giá như thế này, ngươi cũng không nhất định có thể thành công, bởi vì vượt qua thời không đó chính là cùng thời gian lực lượng quyết đấu, quá khó, từ xưa đến nay không có mấy người có thể làm được, liền xem như những cái kia cường giả đứng đầu cũng không nhất định có thể làm đến. Hiện tại là ai làm đến đây? Bỉ Ngạn chỗ sâu nơi này có một cái hồ nước, chung quanh hồ có vô số long mạch, linh mạch, thần mạch, tiên mạch, tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, để cái hồ này biến thành một cái tu luyện thánh địa. Tại cái này ở trong hồ nở đầy màu đen hoa sen, đây đều là Bỉ Ngạn hoa, bọn chúng lẳng lặng nở rộ, u lãnh quang mang lấp lóe, phảng phất vĩnh hằng bất diệt. Tại cái này trung tâm hồ nước có một đóa to lớn Bỉ Ngạn hoa, Bỉ Ngạn hoa cánh hoa hé mở, trong cánh hoa lại có một bóng người, đạo nhân ảnh này tựa hồ đang ngủ say, theo người này hô hấp, chung quanh tất cả lực lượng toàn bộ tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Người này sắc mặt trắng bệch, thân thể của hắn liền phảng phất một cái động không đáy, tại hấp thu nhiều như vậy lực lượng về sau lại một điểm biến hóa cũng không có. Nhưng đột nhiên ở giữa, người này đột nhiên mở mắt, hắn ngồi dậy, nếu có người tại cái này bên trong liền sẽ phát hiện người này trái tim vị trí vậy mà là một cái hố, cái gì cũng không có, đối phương vậy mà là một cái vô tâm người. Cái này dĩ nhiên chính là Vĩnh Dạ Thần Vương, trái tim của hắn là vĩnh hằng chi tâm, bị Lâm Hiên cho đoạt đi, hắn hiện tại là vô tâm người. Hắn trở lại Bỉ Ngạn về sau liền lập tức ngủ say, đến hấp thu lực lượng khôi phục thương thế, thế nhưng là giờ khắc này hắn lại bừng tỉnh, trong mắt của hắn phun thả ra ô ánh sáng đen mang, trực tiếp nhìn xuyên thiên địa. Hắn nhìn về phía xa xôi tiên minh phế tích, thân thể của hắn đều run rẩy lên, làm sao có thể, cái này sao có thể? Vĩnh Dạ Thần Vương, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn nhìn thấy, đời này chuyện khó tin nhất, hắn tại Tiên Minh phế tích, cảm nhận được mình lực lượng, nói đùa cái gì, hắn rõ ràng đang ngủ say, căn bản cũng không có xuất thủ a, đó là ai đang xuất thủ? Vì sao lực lượng cùng hắn như thế tương tự? Không, đây quả thực là đồng dạng a. Phế tích, Tửu gia cùng Chu Thiên Sư, hai người không công kích liều mạng, rốt cục, bọn hắn dung chuyển bàn tay lớn kia trưởng, cái bàn tay này, nguyên bản che kín vết rách, giờ phút này, cũng nhịn không được nữa, ầm vang vỡ ra, thần huyết bay lả tả, còn có một cỗ thời gian lực lượng, cũng từ trên bàn tay vỡ ra, tản mát tứ phương, Tửu gia cùng Chu Thiên Sư, hai người nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hai người bọn họ, khuôn mặt già nua mấy chục nghìn tuổi, trên mặt xuất hiện vô số nếp nhăn, tóc nháy mắt biến trắng như tuyết, hai người bị thời gian lực lượng cho ảnh hưởng, Tửu gia, Chu Thiên Sư, người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô lên, làm sao lại cái dạng này, Tửu gia rơi ở trong hư không, miệng lớn thổ huyết, nhưng là, hắn cái gì đều không lo được, hắn lập tức liền phóng tới phía trước, cho dù hắn tóc trắng xóa, cho dù hắn già nua vô so, hắn cũng liều lĩnh, phóng tới Lâm Hiên, hắn muốn cứu vớt Lâm Hiên, ngay tại hắn muốn tiếp cận, tạo hóa chi môn thời điểm, một tay nắm, lại bắt lấy bờ vai của hắn, không muốn đi qua, phía trước là thời gian lực lượng, ngươi sau khi đi vào, sẽ hóa thành một đống bạch cốt, Chu Thiên Sư ngăn lại Tửu gia, lăn đi, Tửu gia con mắt đều đỏ, Lâm Hiên ngay tại trước mặt, hắn làm sao có thể không đi qua, Lâm Hiên, thế nhưng là hắn nhìn tận mắt, một chút xíu lớn lên, liền như là con của hắn, Lâm Hiên bị đính tại, tạo hóa chi môn phía trên, như thế thê thảm, hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, hắn oanh mở Chu Thiên Sư, phóng tới dòng sông thời gian, phía trước, kỳ thật cũng không phải là, chân chính dòng sông thời gian, chỉ là bàn tay kia bên trên, lưu lại thời gian lực lượng, tán lạc xuống, tạo thành, liền như là thời gian đầm lầy, nhưng là cũng cực kỳ đáng sợ, Tửu gia mới vừa đi vào, nháy mắt liền trở nên già nua vô so, hắn nếp nhăn trên mặt, càng nhiều, thân hình của hắn, đều lõm lún xuống dưới, phảng phất muốn biến thành một cái khô lâu, trên người hắn áo bào, nhanh chóng biến thành tro tàn, căn bản không chịu nổi, thời gian lực lượng, Tửu gia nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra thôn phệ kiếm, tiến hành ngăn cản, thôn phệ kiếm, là thiên hạ năm kiếm một trong, có thể thôn phệ hết thảy. Hiện tại, nó muốn thôn phệ thời gian lực lượng, quả nhiên, tại thôn phệ kiếm tác dụng phía dưới, Tửu gia không còn già nua, nhưng là, hắn tình trạng cũng không tốt, thôn phệ kiếm mặc dù cường hãn, nhưng Tửu gia hiện tại, cũng vẻn vẹn hai bước thần vương, coi như có thể chống đỡ thời gian lực lượng, nhưng là, cũng vô pháp thời gian dài chống lại, một lúc sau, hắn hay là, có hôi phi yên diệt nguy hiểm, nhưng Tửu gia tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn cắn răng, đi hướng Lâm Hiên, vừa đi, hắn vừa nói, Tiểu gia hỏa, đừng lo lắng, ta tới cứu ngươi, tạch tạch tạch, càng tiếp cận tạo hóa chi môn, kia sức mạnh của tháng năm, càng thêm đáng sợ, Tửu gia thôn phệ kiếm, cũng không chịu nổi, hắn lần nữa trở nên già nua, Tửu gia, Lâm Hiên hốc mắt, cũng đỏ, cả người hắn, bị đính tại tạo hóa chi môn bên trên, thí thần chi mâu, quán xuyên thân thể của hắn, bàn tay của hắn, nắm chắc cái này trường mâu, nhưng là, lại không cách nào dung chuyển, hắn sinh cơ, bị phá hủy rất nhiều, Lâm Hiên hiện tại, đều nhanh mắt mở không ra, hắn nhìn qua Tửu gia điên cuồng bộ dáng, nước mắt đều lưu lại, hắn lại nghĩ tới trước đó, hắn khi yếu ớt, là Tửu gia giúp hắn, từng bước một mạnh lên, gặp phải nguy cơ, cũng đều là Tửu gia cứu vớt hắn, bây giờ, hắn trở nên phi thường cường hãn, hắn đánh bại Tiên Minh minh chủ, nhưng Tửu gia, y nguyên thủ hộ lấy hắn, bây giờ, càng là không tiếc bất cứ giá nào, cho dù hôi phi yên diệt, cũng muốn đi cứu vớt hắn, nhưng lúc này đây, lực lượng thật đáng sợ, Tửu gia đi tiếp nữa, đoán chừng sẽ thật hôi phi yên diệt, Lâm Hiên không muốn xem lấy Tửu gia vẫn lạc, hắn nâng lên tay phải, dùng hết trên thân tất cả lực lượng, đánh ra một trường này, chụp về phía Tửu gia, đập vào Tửu gia trên thân, Tửu gia thân ảnh, bay rớt ra ngoài, rời đi dòng sông thời gian, trong thoáng chốc, Lâm Hiên tựa hồ nghe đến, Tửu gia gầm thét thanh âm, cũng nghe đến, Mộ Dung Khuynh Thành tiếng khóc, còn có Đỏ Sậm Thần Long, Cổ Tam Thông bọn người, gào thét thanh âm, Lâm Hiên khóe miệng dương dương, muốn nói điều gì, nhưng là, cái gì đều nói không nên lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chương 9001, Lâm Hiên, đáp ứng ta, đừng từ bỏ, phịch một tiếng, Tửu gia rơi vào trong hư không, hắn giãy giụa lấy đứng lên, nghĩ muốn lần nữa tiến lên, Chu Thiên Sư, lại trực tiếp ngăn lại hắn, trận pháp lấp lóe, đem rượu ra triệt để bao phủ, lăn đi, cút ngay cho ta, Tửu gia điên cuồng gầm thét, hắn muốn đánh nát trận pháp, thế nhưng là, hiện tại hắn quá già nua, quá hư nhược, hắn thậm chí ngay cả trận pháp, đều không thể đánh nát, hắn mắt già vẩn đục, vỗ trận pháp, gắt gao nhìn qua phía trước, Lâm Hiên đã nhắm mắt lại, khí tức trên thân, đều không cảm ứng được, Tửu gia ngây người, chẳng lẽ, Lâm Hiên vẫn lạc rồi, Không, đây không có khả năng. Tiểu gia hỏa, có được Đại Long kiếm, có được Luân Hồi kiếm, càng có thần tiên chi lực, đối phương có được nhiều như vậy, thủ đoạn nghịch thiên, làm sao lại vẫn lạc đâu? Tiểu tử, không muốn nhắm mắt lại, cho ta mở ra. Đỏ sậm thần long điên cuồng gào thét, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành càng là khóc thành nước mắt người, cơ hồ ngất đi, nàng cũng không cảm giác được Lâm Hiên khí tức trên thân. Về phần thần vực những người kia, càng là được, Lâm Hiên vẫn lạc, nói đùa cái gì, bọn hắn đại não trống không? Không thể tin được, Lâm Hiên vừa mới đánh bại Tiên Minh minh chủ, như mặt trời ban trưa, làm sao lại vẫn lạc đâu? Trên đời này còn có ai có thể chém giết Lâm Hiên? Đáng chết, là ai? Bàn tay lớn kia trưởng, đến tột cùng là ai? Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng gào thét, nữ hoàng đại nhân cũng thế, lông mày chăm chú nhăn lại, nàng hốc mắt cũng đỏ, nàng nói, bàn tay kia có được siêu nhiên lực lượng, có thể vượt qua dòng sông thời gian, đây không phải bình thường thần vương có thể làm đến sự tình, đây là tuyệt thế thần vương có thể làm đến sự tình, thậm chí có thể là thiên đế cùng bất hủ. Nghe tới loại này phân tích, trong lòng mọi người rung động, đến tột cùng là ai a? Không tiếc bất cứ giá nào, từ vô tận bên trong dòng sông thời gian giết trở lại tới, muốn giết Lâm Hiên. Lâm Hiên làm cái gì? Vậy mà kinh động, dạng này cường giả, chư thiên vạn giới người cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng là nhao nhao dò xét. Giờ phút này, Tiên Minh phế tích, cái này bên trong khí tức thật đáng sợ, có thí thần chi mâu khí tức, còn có dòng sông thời gian, thời không chi lực, thậm chí còn có bàn tay kia, lưu lại sức mạnh còn sót lại, chư thiên vạn giới người cũng chỉ dám xa xa nhìn chăm chú, căn bản không có bất cứ người nào dám tới gần. Bỉ Ngạn người cũng đang dò xét, kia tàn hơn lực lượng, làm sao quen thuộc như vậy, làm sao cảm giác giống như là Vĩnh Dạ thần vương lực lượng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Bỉ Ngạn mấy cái lão tổ cũng sửng sốt, bọn hắn là lại không dám tiến về, bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, bây giờ đã già nua vô so, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đều phải dùng ngủ say, đến độ qua thời gian lực lượng, đối với bọn hắn đến nói, đó chính là khắc tinh a, bọn hắn chỉ dám xa xa quan sát, căn bản không dám tới gần. Nhanh, thông tri Vĩnh Dạ thần vương, hỏi một chút hắn, là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Dạ thần vương chỗ hồ nước, y nguyên yên tĩnh vô so, vô số Bỉ Ngạn hoa lặng lẽ nở rộ, Vĩnh Dạ thần vương ngồi tại Bỉ Ngạn hoa phía trên, ánh mắt của hắn đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Động thủ, đúng là hắn, bất quá không phải hắn hiện tại, là tương lai hắn, trong tương lai cái nào đó tuế nguyệt, hắn lợi dùng dòng sông thời gian nghịch chảy xuống, xuyên qua thời không, đi tới thời đại này, cường thế xuất thủ, ta tại đối với người nào động thủ? Đối Lâm Hiên sao? Kia tiểu tử, về sau đến đáng sợ đến mức nào, ta phải không tiếc bất cứ giá nào, vượt qua thời gian, tới giết hắn, mà lại, còn phải giết đi qua hắn, chẳng lẽ, tương lai Lâm Hiên, nghịch thiên đến mức không thể tưởng tượng nổi sao? Là tồn tại không thể chiến thắng sao? Vậy ta thành công sao? Ta chém giết quá khứ Lâm Hiên sao? Vĩnh Dạ thần vương trong đầu có vô số dấu chấm hỏi. Vượt qua thời gian đến chém giết tới địch nhân, lần này có rất ít người có thể làm đến, hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng có thành công hay không. Bất quá hắn đại giới đến, đột nhiên hắn kêu thảm một tiếng, mi tâm vỡ ra, ngay sau đó trên thân xuất hiện vô số vết rách, thần máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh trúng, chết đi sống lại, ngay sau đó trên mặt hắn xuất hiện vô số nếp nhăn, hắn mái tóc màu đen trở nên tái nhợt vô so, hắn phía dưới những cái kia Bỉ Ngạn hoa cũng là nhanh chóng khô héo, hóa thành cho tàn, thời gian lực lượng bắt đầu phản vệ hắn, hắn phát ra thê thảm thanh âm, Bỉ Ngạn nháy mắt liền bị kinh động, mấy lão quái vật cũng là nhao nhao dò xét, bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh, thời gian lực lượng, đáng chết, Vĩnh Dạ thần vương làm sao lại thụ đến thời gian lực lượng công kích đâu, chẳng lẽ bọn hắn tựa hồ nghĩ đến nào đó loại khả năng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía phế tích, bọn hắn trông thấy bị đóng đinh tại tạo hóa chi môn bên trên Lâm Hiên, tương lai Vĩnh Dạ thần vương về đến bây giờ đánh giết Lâm Hiên, Bỉ Ngạn những lão tổ kia tê cả da đầu, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cười, Vĩnh Dạ mặc dù thê thảm nhưng là lại cho chúng ta giải quyết một cái đại địch, Lâm vô địch cuối cùng vẫn là vẫn lạc, về sau có thể an tâm. Chư thiên vạn giới một số người tựa hồ phát giác điểm này, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, Lâm vô địch vẫn lạc, thật giả, giống như có người từ tương lai giết trở lại đến, chư thiên vạn giới những cường giả kia nhóm tê cả da đầu, loại chuyện này trước đó bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a. Tin tức nhanh chóng truyền khắp chư thiên vạn giới, đừng nói những cái kia cường giả đứng đầu, đến cuối cùng một chút trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ cũng được biết tin tức này, bọn hắn cũng là được. Tạo hóa chi môn, Lâm Hiên bị đinh ở bên trên, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, ánh mắt của hắn thật chặt nhắm, phảng phất thật vẫn lạc. Lâm Hiên, Lâm Hiên, Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm giác mình bị bóng tối vô tận bao phủ, hắn nhanh chóng chìm xuống, liền phảng phất đắm chìm vực sâu vô tận, hắn chỉ có thể cảm thụ được mà không cách nào phản kháng, tựa hồ vận mệnh đã quyết định, băng lãnh cô tịch đem Lâm Hiên hoàn toàn trói buộc. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên nghe tới có người la lên tên của hắn, vừa mới bắt đầu vô cùng xa xôi mà lại không rõ rệt, thế nhưng là rất nhanh, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, cuối cùng dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn, nhớ tới toàn bộ hắc ám đều sôi trào lên, Lâm Hiên như cũ tại hạ xuống, hướng phía vực sâu không đáy hạ xuống, thế nhưng là trước mắt hắn đã không toàn bộ là hắc ám, vậy mà xuất hiện một tia sáng. Lâm Hiên cố gắng muốn nhìn rõ cái này sợi bóng mang, hắn phát hiện kia vậy mà là một đạo áo trắng thân ảnh. Lâm Hiên, đáp ứng ta, đừng từ bỏ, hùng hậu thanh âm trầm ổn vang lên lần nữa. Lâm Hiên trước mắt áo trắng thân ảnh thời gian dần qua trở nên rõ ràng, kia là một cái nam tử áo trắng, một mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy vô so, khí tức trên thân càng là lạnh thấu xương chi cực. Đời bốn tiền bối, Lâm Hiên sững sờ, phía trước đạo nhân ảnh này vậy mà là đời bốn đại long kiếm chủ. Chỉ thấy đời bốn đại long kiếm chủ đứng trong bóng đêm nhìn qua hắn, trầm giọng nói, Lâm Hiên, đáp ứng ta, đừng từ bỏ, coi như thụ thương, coi như thất bại, cũng đừng từ bỏ, vĩnh xa không thể từ bỏ. Đại long kiếm không sợ cùng dũng khí, người nhất định phải kế thừa xuống dưới. Không muốn từ bỏ, đừng từ bỏ, Lâm Hiên tự lẩm bẩm, không ngừng tái diễn câu nói này, đừng từ bỏ, đừng từ bỏ, đừng từ bỏ, đạo của ta thẳng tiến không lùi, ta bản thân chính là nghịch thiên mà đi, ta làm sao lại từ bỏ đâu, ta từng nghịch thiên sửa đổi mệnh, ta từng vạn cổ vô một, ta từng ngạo thị thiên hạ, ta sẽ không bỏ rơi. Lâm Hiên thanh âm càng ngày càng vang dội, cuối cùng hóa thành không gì không phá kiếm, chém về phía trước, bốn phía hắc ám bị xé nát. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ lực lượng đem hắn bao phủ, băng lãnh cô tịch vỡ vụn, thay vào đó là một cỗ ấm áp, một cỗ hữu lực nhịp tim. Ta tuyệt không từ bỏ. Chương 9002, vĩnh hằng chi tâm, bất diệt nói. Lâm Hiên ý thức một chút xíu trở về, đồng thời hắn cảm nhận được trên người hắn sinh cơ cũng thời gian dần qua trở về, vĩnh hằng chi tâm cũng bắt đầu nhảy lên, cái kia vĩnh hằng bất diệt lực lượng bắt đầu bao phủ Lâm Hiên thân thể cùng nguyên thần. Vĩnh hằng chi tâm vô cùng thần bí, năm đó Vĩnh Dạ Thần Vương có được vĩnh hằng chi tâm, cho dù bị đời bốn long kiếm Triệu Vô Trần đánh bại cũng không có vẫn lạc, thậm chí bị tra tấn nhiều năm như vậy đều không có vẫn lạc, đủ để tưởng tượng vĩnh hằng chi tâm sinh mệnh lực đến cỡ nào cường hãn. Có viên này vĩnh hằng chi tâm liền tương đương với nhiều một cái mạng. Lâm Hiên có được vĩnh hằng chi tâm, mặc dù hắn chỉ hấp thu một phần lực lượng nhưng vẫn bảo trụ hắn một cái mạng. Tại vĩnh hằng chi tâm tác dụng phía dưới, Lâm Hiên bắt đầu khôi phục, rốt cục hắn từ địa ngục biên giới trở về, không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, thế nhưng là trạng huống của hắn cũng không có triệt để chuyển biến tốt đẹp, mặc dù có vĩnh hằng chi tâm nhưng hắn lại không cách nào khôi phục, hắn còn bị thí thần chi mâu cho quán xuyên, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ đại sát khí, tại hoang thời kỳ cổ chém giết qua vô số thần linh, nó phía trên sát khí thật là thật đáng sợ. Thí thần chi mâu lực lượng như cũ tại cầm tiếp theo địa phá hủy lấy Lâm Hiên khí tức, chỉ bất quá trong thời gian ngắn không cách nào đem Lâm Hiên triệt để đánh giết. Không được, phải nghĩ biện pháp giải quyết thí thần chi mâu. Lâm Hiên kế tiếp theo hấp thu vĩnh hằng chi tâm lực lượng đến khôi phục, quá trình này vô cùng dài dằng dặc, ngoại giới những người kia cũng không biết, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên đã vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này. Tử gia điên cuồng gào thét, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là không thể tin được, các nàng đều muốn xông tới, dòng sông thời gian lại ngăn lại bọn hắn đường đi. Hiên ca, ngươi nhanh tỉnh lại a, ta không tin ngươi sẽ chết đi. Tiểu tử, đừng giả bộ, bản hoàng không phải tốt như vậy lừa gạt, bản hoàng biết ngươi không có khả năng vẫn lạc. Đỏ Sậm Thần Long cũng đang gầm thét, thế nhưng là vô dụng. Lâm Hiên y nguyên không có phản ứng chút nào, hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thân thể làm lạnh, khí tức trên thân càng là băng lãnh chi cực. Ô ô ô, người của thần vực khóc giống sụp đổ, Lâm Vô Địch vẫn lạc, thật giả, tin tức hay là truyền ra ngoài, dù sao bên này khí tức thật đáng sợ, chư thiên vạn giới người đều đang dò xét, chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bị đính tại tạo hóa chi môn phía trên thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây chính là Lâm Vô Địch a, cỡ nào nghịch thiên tồn tại, vậy mà lại vẫn lạc, ngay cả Tiên Minh minh chủ đều thua ở Lâm Hiên trong tay, ai có thể đánh bại Lâm Hiên đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Bỉ Ngạn người cũng đang dò xét, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm mừng rỡ vô so, nói thật trước đó Tiên Minh lạc bại thực tế là để bọn hắn thổ huyết phiền muộn, bọn hắn coi là trong thời gian ngắn không làm gì được Lâm Hiên, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, Lâm Vô Địch vậy mà vẫn lạc, ha ha ha ha, quá tốt, Bỉ Ngạn cường giả nói, có cái thế cường giả, vượt qua dòng sông thời gian, đánh giết Lâm Vô Địch, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ, chư thiên vạn giới người, biết được tin tức này về sau, lần nữa chấn kinh, vậy mà, không phải thời đại này cường giả, xuất thủ, mà là tương lai cường giả, xuất thủ, quá bất khả tư nghị, có người rung động, có người thở dài, cũng có người dám, càng có người cười trên nỗi đau của người khác, người của thần vực, từ đầu đến cuối canh giữ ở kia bên trong, bọn hắn không tin, Lâm Hiên sẽ vẫn lạc, càng về sau, Bỉ Ngạn phát động đánh lén, nghĩ muốn thừa cơ cầm xuống Thượng Thanh Thành, đây là cơ hội tuyệt hảo, Lâm Vô Địch vẫn lạc, Tửu Kiếm Tiên bị thương nặng, thần vực giờ khắc này, có thể nói yếu tới cực điểm, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào, người của thần vực không có cách, chỉ có thể trở về Thượng Thanh Thành, chiến đấu, thần vực rời đi về sau, chư thiên vạn giới có không ít người, giáng lâm đến phế tích bên trong, nghĩ muốn tận mắt nhìn xem, Lâm Hiên tung tích, thế nhưng là, bọn hắn cũng đều bị dòng sông thời gian, ngăn cản, đáng tiếc, tạo hóa chi môn đang ở trước mắt, có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật a, nhưng lại không có bất kỳ người nào, có thể đi vào, có một cái thần tộc lão giả, không tin, cưỡng ép vượt qua dòng sông thời gian, ở nửa đường bên trên, liền hóa thành một đống bạch cốt, đây chính là một cái hai bước thần vương a, trong khoảnh khắc, liền hôi phi yên diệt sao, chư thiên vạn giới người, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh, nơi này, biến thành vì một cái sinh mệnh cấm địa, Bỉ Ngạn người, cũng tới dò xét mấy lần, xác nhận Lâm Vô Địch, không có khí tức, bọn hắn mới rời khỏi, tại Bỉ Ngạn chỗ sâu, mấy cái lão tổ vô cùng vui vẻ, Lâm Vô Địch vẫn lạc, đối với bọn hắn đến nói, là một kiện thiên đại hảo sự, bọn hắn phải thật tốt, cảm tạ Vĩnh Dạng Thần Vương, là đối phương, từ tương lai giết trở lại đến, chờ bọn hắn đi tới, Vĩnh Dạng Thần Vương chỗ chỗ tu luyện, nhìn thấy Vĩnh Dạng Thần Vương, hình dáng thê thảm, mấy cái lão tổ sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, ta bị thời gian lực lượng, cho phản phệ, Vĩnh Dạng Thần Vương khó khăn nói, ta sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu như ngươi có vĩnh hằng chi tâm lời nói, hẳn là có thể chống lại ở Lâm Vô Địch vị trí, có dòng sông thời gian, ta cùng không thể ra tay, bằng không mà nói, sớm đã đem hắn, đánh cho hôi phi yên diệt, đem vĩnh hằng chi tâm, đoạt tới, Vĩnh Giả, ngươi không thể liền chết đi như thế, chúng ta không cho phép, ngươi vẫn lạc, chúng ta những lão gia hỏa này, đối kháng không được thời gian lực lượng, bất quá, lại có thể để ngươi sống sót, trùng sinh đi, từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, lần nữa tới qua, bằng vào chúng ta nội tình, lại thêm thiên phú của ngươi, cho dù trùng sinh, ngươi về sau, cũng có thể lần nữa trở lại đỉnh phong, trùng sinh, Vĩnh Dạ Thần Vương trong mắt, hiện hiện một vòng giấy rùa, nói thật, hắn cũng không muốn làm như vậy, trùng sinh, đại biểu cho từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, hắn muốn lại tu luyện từ đầu, cái này đại giới cũng quá lớn, trùng sinh lời nói, hắn lúc nào, mới có thể trở lại đỉnh phong đâu, đoán chừng, là phi thường tháng năm dài đằng đẵng đi, nếu như không sống lại, tại thời gian lực lượng phía dưới, hắn sớm muộn cũng sẽ hôi phi yên diệt, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, tốt, ta trùng sinh, chúng ta lập tức giúp ngươi, mấy cái lão tổ chuẩn bị động thủ, nhưng mà, Vĩnh Dạ Thần Vương lại là nói, vân vân, còn chờ cái gì, chờ ta ngưng tụ một cái thứ thân, không có vĩnh hằng chi tâm, Vĩnh Dạ Thần Vương liền mất đi bảo mệnh phù, tỉ như lần này, hắn bị thời gian lực lượng phản vệ, nếu có vĩnh hằng chi tâm lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chết đi, cũng sẽ không trùng sinh, hắn nhất định phải lại cho mình, tìm một cái bảo mệnh phù, Bỉ Ngạn hiện tại, cũng không có dư thừa vĩnh hằng chi tâm, cho hắn phải theo dựa vào chính mình, hắn chuẩn bị ngưng tụ một cái thứ thân, đây là trẻ tuổi tiên điện đại nhân, đạt được truyền thừa, bất quá, lấy Vĩnh Dạ Thần Vương thủ đoạn, hắn tại thế giới kia, ngốc nhiều năm như vậy, khẳng định cũng nhận được cái này truyền thừa, bây giờ, đúng lúc là thời điểm, hắn đối mấy cái lão tổ, đơn giản giải thích một phen, nói rõ, cái này truyền thừa thần kỳ, sau đó nói đến, ta ngưng tụ thứ thân về sau, ta chủ thân trùng sinh, lưu tại Bỉ Ngạn, thứ thân trùng sinh, có thể đi những địa phương khác, cướp đoạt nghịch thiên cơ duyên, đợi đến về sau, chủ thân cùng thứ thân dung hợp, thực lực của ta, sẽ càng thêm cường đại, thậm chí có khả năng, đánh vỡ ta trước đó cực hạn, Vĩnh Dạ Thần Vương, trước đó là tuyệt thế thần vương, khoảng cách thiên đế cảnh giới, chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là, một bước này, hắn đời này, đều không thể vượt qua ra ngoài, nếu như lần nữa trùng sinh, kia mục tiêu của hắn, khẳng định chính là thiên đế cảnh giới, chương 9003, lớn vật tính toán, sau đó, Vĩnh Dạ Thần Vương liền bắt đầu, ngưng tụ thứ thân, một khi thành công, hắn liền lập tức trùng sinh, trong vũ trụ mịt mờ, trừ Lâm Hiên vị trí, trở thành sinh mệnh cấm địa, còn có một chỗ, cũng là sinh mệnh cấm địa, đó chính là Thông Thiên Hà, Thông Thiên Hà, có cường đại phong ấn, ngăn cản tất cả mọi người tiến vào, bình thường, Thông Thiên Hà vô cùng yên tĩnh, một bóng người đều không có, thế nhưng là, một ngày này, Thông Thiên Hà gió nổi mây phun, phong ấn phía dưới, nước sông sôi trào lên, một cỗ cổ lực lượng cường đại, vuốt phong ấn, phảng phất muốn tịch quyển cửu thiên, vì cái gì không cảm ứng được, tiểu gia hỏa kia khí tức rồi. Lâm Hiên, người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thanh âm trầm thấp, tại thông thiên hà bên trong vang lên. Thông thiên hà mặc dù bị phong ấn, nhưng là, trong sông nhưng lại có, rất nhiều đáng sợ tồn tại, có một ít đang ngủ say, còn có một số thức tỉnh, đang ngủ đông, trong đó có một tôn tồn tại, cùng Lâm Hiên, là có chớ nhiều quan hệ, hắn đã từng đã giúp Lâm Hiên mấy lần, đương nhiên, tương ứng, Lâm Hiên cũng giúp đối phương, Lâm Hiên đã từng tìm kiếm được, hai đóa sáu đạo dệt chi hoa, cho cái này thông thiên hà, cường giả bí ẩn, bây giờ, cái này tiếng gầm gừ phẫn nộ, chính là thông thiên hà cường giả bí ẩn, phát ra. Hắn kỳ thật, một mực tại chú ý Lâm Hiên, khoảng thời gian này, hắn đột nhiên không cảm ứng được, Lâm Hiên khí tức, cái này khiến hắn 10 điểm nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, coi như đối phương, đi một chút thần bí thế giới, lấy hắn thủ đoạn, cũng có thể cảm ứng được, Lâm Hiên khí tức, Lâm Hiên trên thân, có lục đạo luân hồi lực lượng, mà hắn, đồng dạng trưởng khống loại lực lượng này, giữa hai bên, là có thể hô ứng lẫn nhau, trừ phi Lâm Hiên vẫn lạc, hắn mới không cảm ứng được, đối phương khí tức, thế nhưng là, không nên a. Lâm Hiên là thiên tuyển chi tử a, có được đại long ở giữa, luân hồi kiếm, còn ngưng tụ hình thành, thần tiên chi lực, dạng này thiên tuyển chi tử, ai có thể đem đánh giết, thông thiên hà bên trong cái này cường giả bí ẩn, đối Lâm Hiên, là ký thác kỳ vọng, bây giờ, xuất hiện tình huống như vậy, để hắn 10 điểm sốt ruột, ai, hắn nặng nề mà thở dài một tiếng, xem ra, chỉ có thể thi triển cái kia át chủ bài, cái này thần bí cường giả, thấp giọng nói, sau đó, tại thông thiên hà bên trong, xuất hiện một cái cự đại mai rùa. Mai rùa vô cùng cổ lão, phảng phất tồn tại vô tận tuế nguyệt, thậm chí, mai rùa phía trên, còn có một chút mảnh tiểu nhân vết rách, trừ cái đó ra, đó chính là vô số cổ lão phù văn, bao phủ toàn bộ mai rùa, thiên đạo, lớn thuật tính toán, thanh âm trầm thấp vang lên, mai rùa phía trên phù văn thần bí, lóe ra hào quang sáng chói, sau đó, bắt đầu nhanh chóng tổ hợp, sắp xếp thành, cái này đến cái khác thần bí đồ án, phía trên khí tức, huyễn hoặc khó hiểu, người bình thường, căn bản xem không hiểu, thế nhưng là, kia thần bí cường giả, khi nhìn đến kết quả về sau, lại là sửng sốt, hắn thật lâu trầm mặc, thời gian lực lượng, chẳng lẽ, có người vượt qua dòng sông thời gian, đang xuất thủ, kết quả này, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, không biết Lâm Hiên thế nào rồi, ai, bằng vào ta trước mắt lực lượng, thôi diễn không được mấy lần, nhưng là, hắn cũng không có đình chỉ, mà là kế tiếp theo, thi triển lớn thuật tính toán, thôi diễn kết quả, để hắn thở dài một hơi, Lâm Hiên còn sống liền tốt, còn sống liền có hy vọng. Không hổ là, ngưng tụ thần tiên chi lực người a, thời gian lực lượng, đều bôi không giết được hắn, cường giả bí ẩn cảm khái một tiếng, nhưng là, hắn cũng từ thôi diễn kết quả bên trong, biết được một chuyện khác, Lâm Hiên mặc dù không chết, thế nhưng là, trạng thái vô cùng không tốt, có thể nói là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể, sẽ dập tắt, một cái đại thủ trưởng ló ra, đem mai rùa thu vào, xem ra, là thời điểm rời đi, Lâm Hiên, ta lại giúp ngươi một lần, theo đạo thanh âm này rơi xuống, toàn bộ thông thiên hà. Triệt để sôi trào, một thân ảnh, từ thông thiên hà ngọn nguồn phóng tới chín ngày, oanh một tiếng, thông thiên hà trận pháp phù văn, phun tỏa hào quang, phong ấn hết thảy, cái này thần bí cường giả, không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà trực tiếp xuyên qua phong ấn, đi tới thông thiên hà bên ngoài, sau đó, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía tiên minh phế tích phóng đi, tiên minh phế tích, cái này bên trong cũng trở nên yên tĩnh, ban sơ, vô số người đến cái này bên trong, muốn dò xét Lâm Hiên tình huống, còn muốn đi vào tạo hóa chi môn. Mấy cái cường đại nhị phẩm thần vương, vẫn lạc tại, bên trong dòng sông thời gian về sau, mọi người liền cũng không dám lại tới gần, đến nhất, sau bọn hắn cũng từ bỏ, nhau nhau rời đi, chỉ có mấy cái chưa từ bỏ ý định, còn ở chung quanh bồi hồi, nhưng cũng chỉ là xa xa quan sát, căn bản không dám tới gần, đột nhiên, một đạo quang mang từ đằng xa bay qua, bay thẳng hướng phía trước, lưu tại nơi này mấy cường giả, chỉ cảm thấy thân thể run lên, phảng phất có một cỗ áp lực vô hình, đem bọn hắn bao phủ, bọn hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn trời. Là ai đến rồi, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác sao, xem ra, ở chỗ này bên trong quá lâu, bị thời gian lực lượng cho ảnh hưởng, những người này lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, phía trước, Lâm Hiên y nguyên hai mắt nhắm nghiền, giống như một tôn nhuốm máu pho tượng, kia là thí thần chi mâu, đặt vào sát khí ngập trời, Lâm Hiên một bên hấp thu, vĩnh hằng chi tâm lực lượng, vừa cùng thí thần chi mâu chống lại, hắn đã tỉnh táo lại. Hắn biết, đây không phải một cái trong thời gian ngắn, liền có thể giải quyết sự tình, chỉ sợ cần, tiêu hao thời gian rất lâu, cũng không biết Tửu gia, Khuynh Thành, bọn hắn thế nào rồi. Lâm Hiên trong lòng thở dài một tiếng, Lâm Hiên, ngươi thế nào? Đột nhiên, lúc này, một thanh âm, truyền vào đến Lâm Hiên trong lòng, Lâm Hiên thần sắc chấn động, là ai tại cùng hắn giao lưu? Đời bốn tiền bối sao? Không đúng, không nên, Tửu gia, giống như cũng không phải. Làm sao, tiểu gia hỏa quên ta sao? Ta còn phải đa tạ ngươi, cho ta hai đóa sáu đạo chi hoa đâu. Âm thanh kia vang lên lần nữa, Lâm Hiền sững sờ, sau đó giật mình, sáu đạo chi hoa, thông thiên hà bên trong, cái kia thần bí tồn tại, đối phương lại có thể rời đi thông thiên hà, còn có thể đi tới cái này bên trong, cùng hắn giao lưu, cái này là dạng gì thủ đoạn, cũng thật đáng sợ đi, đây quả nhiên, cũng là một cái thế cường giả, ta còn sống, tiền bối làm sao tới cái này bên trong rồi, Lâm Hiền hư nhược đáp lại, ta tới giúp ngươi, giúp ta, Lâm Hiền càng thêm kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền kích động lên, lúc trước hắn từng có suy đoán, thông thiên hà bên trong cái kia cường giả bí ẩn, phải cùng lục đạo luân hồi lực lượng, có quan hệ, đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, bây giờ xem ra, đối phương hẳn là, thật muốn giúp hắn, chỉ là, giúp thế nào, tiền bối, ngươi có thể đối phó, thí thần chi mâu sao, cường giả bí ẩn nói, có thể, nhưng là trả ra đại giới quá lớn, chỉ sợ còn sẽ khiến, không tưởng được phiền phức, tựa hồ biết Lâm Hiên nghi hoặc, cái này thần bí cường giả, giải thích nói, ngươi đã từng nghịch thiên sửa đổi mệnh, chuyện của ngươi, hết thảy đều cải biến, lần này, có người vượt qua dòng sông thời gian giết ngươi, lại cải biến hiện tại cùng tương lai, nếu như ta lại động thủ, đó chính là, lần nữa cải biến, cái này nhân quả, thật đáng sợ, người ta đều không chịu nổi, ta không thể, trực tiếp đối phó thí thần chi mâu, tốt nhất nghĩ một cái, ve sầu thoát xác biện pháp, nếu không, cho dù ta có thể, giải quyết thí thần chi mâu, cứu ngươi ra tới, đoán chừng còn sẽ có người, vượt qua dòng sông thời gian, đến giết ngươi, chương 9004. Ve sầu thoát xác, vậy mà là cái dạng này. Lâm Hiền nghe xong, cũng là trầm mặc, nếu như, lại có người vượt qua dòng sông thời gian, hắn chỉ sợ y nguyên ngăn cản không nổi, cho đến lúc đó, đoán chừng vĩnh hằng chi tâm, đều cứu không được hắn đi, xem ra, chuyện này không thể sốt ruột, chí ít không thể, để tất cả mọi người biết, hắn còn sống, hắn nhất định phải giấu giếm tin tức này. Sau đó, ám bên trong hành động, ve sầu thoát xác, Lâm Hiền nói nhỏ, bắt đầu nghĩ biện pháp, không bao lâu, hắn nhãn tình sáng lên. Hắn thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá, trả ra đại giới có chút lớn, nếu như muốn hấp thu vĩnh hằng chi tâm, đến đối kháng thí thần chi mâu, lấy Lâm Hiên trước mắt trạng thái, đoán chừng cần mấy chục nghìn năm, mới có thể hoàn toàn chống lại được, mấy chục nghìn năm, Thương Hải Tang Điền, không biết hắn thức tỉnh về sau, giữa thiên địa sẽ phát sinh biến hóa gì, Lâm Hiên cùng không lâu như vậy, hắn chuẩn bị dùng một cái biện pháp khác, kỳ thật, Lâm Hiên trong tay, cũng có tu luyện chủ thân, cùng thứ thân biện pháp, nhưng Lâm Hiên cũng không có lựa chọn. Hắn tiếp xuống, sử dụng biện pháp này, kỳ thật cũng kém không nhiều, đó chính là, đem thần tiên chi lực tách ra, Lâm Hiên sở dĩ, có thể vượt cấp chiến đấu, chính là thần tiên chi lực dung hợp, lại thêm thiên đạo con đường, cùng bất hủ con đường dung hợp, hai viên đại đạo chi thụ một dung hợp, Lâm Hiên sức chiến đấu, đại phúc tăng lên, dưới tình huống bình thường, hắn đều là lấy thần tiên tư thái, để chiến đấu, bất quá, thần tiên thái độ trừ dung hợp bên ngoài, còn có thể tách ra, Lâm Hiên trước đó liền sử dụng qua. Hóa thành thiên đế Lâm Hiên, cùng bất hủ Lâm Hiên, bây giờ, Lâm Hiên liền chuẩn bị, lần nữa vận dụng, trạng thái này dưới thần tiên chi lực, sau đó, thi triển ve sầu thoát xác, rời đi cái này bên trong, làm như vậy có một chỗ tốt, đó chính là, Lâm Hiên khỏi phải mấy 10.000 năm, hắn trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể rời đi, đương nhiên, cũng có một cái chỗ xấu, đó chính là, hắn muốn đem bất hủ Lâm Hiên, lưu tại cái này bên trong, kế tiếp theo thừa nhận, thí thần chi mâu phá hư, nhưng Lâm Hiên hay là quyết định. Làm như thế, bởi vì, chỗ tốt là to lớn, chỉ có rời đi hắn, mới có thể nghĩ biện pháp mạnh lên, đến lúc đó, mới có thể về đến báo thù, tiền bối, ta có một cái ve sầu thoát xác biện pháp, nhưng là, ta cần ngươi trợ giúp, ngươi muốn yểm hộ ta rời đi, ta không muốn bị những người khác biết, nhất là, không thể bị Bỉ Ngạn người biết, Lâm Hiên suy đoán, cái này từ tương lai, giết trở về địch nhân, nhất định là Bỉ Ngạn, song phương là tử đối đầu, mà lại, Bỉ Ngạn nội tình rất sâu, cũng chỉ có đối phương. Mới có được loại thủ đoạn này, thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy, bàn tay lớn kia trên lòng bàn tay khí tức, hắn đều có chút quen thuộc, chỉ là hiện tại không kịp ngẫm nghĩ nữa, người yên tâm, giao cho ta, không có vấn đề, thần bí cường giả đáp lại, sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu, thi triển thần tiên trạng thái, hình thành thiên đế Lâm Hiên, cùng bất hủ Lâm Hiên, lấy hắn tình trạng trước mắt, thi triển ra, phi thường chậm chạp, Lâm Hiên hoa một năm rưỡi, mới đưa thiên đế Lâm Hiên, cùng bất hủ Lâm Hiên hình thành, sau đó, hắn tại cường giả bí ẩn trợ giúp phía dưới, rời đi, chỉ gặp, Lâm Hiên kia như pho tượng thân ảnh, đột nhiên lắc lư một cái, sau đó, một... Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Đạo quang mang, từ thân ảnh kia phía trên, bay ra, ngay sau đó, trong hư không, mở ra một đạo sáu đạo chi hoa, đem đạo thân ảnh này bao phủ, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, căn bản cũng không có người chú ý tới. mà theo đạo thân ảnh này biến mất, bị đính tại tạo hóa chi môn bên trên Lâm Hiên, cũng xuất hiện biến hóa. Trước đó, hắn giống một pho tượng, giờ phút này, hắn triệt để biến thành một pho tượng, trên người hắn xuất hiện, vô số như là nham thạch đường vân, hóa thành một tôn thạch đầu nhân, đây là bất hủ Lâm Hiên, thiên đế Lâm Hiên, tại cường giả bí ẩn trợ giúp phía dưới, rời đi, thông thiên hà, sáu đạo trưởng hoa, xuyên qua phong ấn, trở lại thông thiên hà ngọn nguồn, cánh hoa nở rộ, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, từ kia trong cánh hoa, đi ra, chính là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên, sắc mặt trắng bệch chi cực, khí tức trên thân, 10 điểm suy yếu, bất quá, trong mắt của hắn lại mang theo kích động, rời đi, hắn rốt cục rời đi, khỏi phải lại nhận, thí thần chi mâu uy hiếp, Lâm Hiên đều sắp nhịn không được, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng hắn lại ngăn chặn, ta nhất định phải báo thù, một ngày nào đó, ta sẽ lần nữa dung hợp bất hủ thân thể, hiện tại Lâm Hiên, cũng không tính là hoàn toàn trạng thái, có một phần lực lượng, lưu tại bất hủ thân thể bên trên, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn có thể ve sầu thoát xác. Lặng yên không một tiếng động rời đi, đã là phi thường nghịch thiên, đoán chừng không có ai biết, liền xem như, tương lai những cái kia tuyệt thế đại địch, cũng không biết, người rất suy yếu, người thương tích quá nặng, mà lại, đại đạo lại tách rời, xem như làm bị thương căn cơ, người trạng thái này, muốn hoàn toàn khôi phục, dưới tình huống bình thường, cũng cần tiêu hao thời gian rất lâu, kia là lấy 10.000 năm qua tính toán, bất quá, ta có thể giúp ngươi, thật sao, Lâm Hiên mừng rỡ, đa tạ tiền bối, kỳ thật, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ta giúp ngươi, cũng là có tư tâm, ta cần ngươi giúp ta. Lâm Hiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, tựa như trước đó, đối phương giúp hắn tiến vào thông thiên hà. Hắn giúp đối phương, tìm kiếm sáu đạo chi hoa. Tiền bối, cần ta hỗ trợ cái gì? Cứ việc nói, ta tuyệt đối không chối từ. Ta muốn ngươi giúp chuyện này, nhưng cũng không dễ dàng. Bất quá, nó đối ngươi cũng có chỗ tốt, đối ta cũng có chỗ tốt. Lâm Hiên sững sờ, nói thế nào? Xin tiền bối giải thích. Cường giả bí ẩn cười nói. Thân phận của ta, ngươi hẳn là đoán ra một chút đi. Lâm Hiên xác thực đoán được, đối phương phải cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Cường giả bí ẩn nói, ngươi đoán, hẳn không có sai, hiện tại, ta có thể nói cho ngươi. Càng xác thực, ta là lục đạo luân hồi tông người. Quả là thế, đối phương quả nhiên cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Khó trách, đối phương cần sáu đạo chi hoa. Chỉ là, để Lâm Hiên kinh ngạc là, đối phương vậy mà, đến từ lục đạo luân hồi tông. Đây chính là một cái vô thượng môn phái, tại hoang thời kỳ cổ. Đều là bá chủ tồn tại, nghe nói, lục đạo luân hồi tông, năm đó cũng có được quá giáp về kiếm, nói như vậy bắt đầu, Lâm Hiên cùng lục đạo luân hồi tông nguồn gốc, vô cùng sâu, Lâm Hiên hiện tại, cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm, mà lại, Lâm Hiên trước đó còn tu luyện qua, lục đạo luân hồi tông tuyệt thế thần thông, lục đạo luân hồi quyền, tiểu gia hỏa, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi, thần bí cường giả, thanh âm đều trở nên phiêu miểu bắt đầu, tại hoang thời kỳ cổ, lục đạo luân hồi tông, hay là vô thượng bá chủ. Lúc kia, lục đạo luân hồi tông, còn nắm trong tay luân hồi kiếm lực lượng, tông chủ, còn có thể vận dụng luân hồi kiếm, lục đạo luân hồi tông tông chủ, là một tôn thiên đế cấp bậc tồn tại, hắn có hai người đệ tử, đại sư huynh Cảnh Thiên, tiểu sư muội Chỉ Nhược, sư huynh muội hai người từ nhỏ đã đi theo tông chủ bên người tu luyện. Có thể nói là thanh mai trúc mã, quan hệ vô cùng tốt, có một lần, luân hồi tông gặp phải tuyệt thế địch nhân, tông chủ triệu hoán luân hồi kiếm, tới quyết chiến, cuối cùng, dùng luân hồi kiếm kích lui địch nhân. Nhưng tông chủ lần này vậy mà nhận luân hồi chi lực phản vệ. Vậy mà phát cuồng, tiểu sư muội Chỉ nếu tìm được đại sư huynh Cảnh Thiên, đồng thời đề nghị hai người liên thủ, trước ngăn chặn sư tôn, lúc kia hai cái người cũng đã là tuyệt thế thần vương. Hai người bọn họ vận dụng trận pháp, xem như vây khốn nổi điên sư tôn, ngay tại Cảnh Thiên dò xét sư tôn tình trạng thời điểm. Chỉ Nhược lại là cầm luân hồi kiếm, một kiếm đâm về sư tôn, đem sư tôn đâm xuyên, Cảnh Thiên trợn mắt hốc mồm, hắn đều không nghĩ tới, tiểu sư muội vậy mà lại động thủ. Hắn chất vấn Chỉ Nhược đến tột cùng đang làm gì? Điên rồi sao? Nhưng Chỉ Nhược lại là một kiếm đâm về Cảnh Thiên. Chương 9005, Luân hồi kiếm chủ, Cảnh Thiên cũng bị luân hồi kiếm cho đâm trúng, sức mạnh đáng sợ, phá hủy lấy khí tức của hắn, trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ cùng nghi hoặc, vì cái gì? Tiểu sư muội vì cái gì phải làm như vậy? Tiểu sư muội, thế nhưng là hắn thích nhất nữ nhân, là sư phó thương yêu nhất đệ tử, vì cái gì phản bội bọn hắn? Cảnh Thiên phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ. Ta tốt sư huynh, người thật đúng là đủ ngu xuẩn a, người thật coi là sư tôn sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Tự nhiên là ta âm thầm ra tay, để sư tôn tẩu hỏa nhập ma, về phần ngươi, cũng là quân cờ của ta mà thôi. Hiện tại, mục đích của ta đã đạt tới, hai người các ngươi, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Từ nay về sau, ta chính là lục đạo luân hồi tông tông chủ, luân hồi kiếm từ ta chấp trưởng, ta chẳng những muốn trưởng khống luân hồi kiếm, ta còn muốn trở thành thế hệ này là luân hồi kiếm chủ. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, đắc ý thanh âm phách lối, ở trong thiên địa tiếng vọng, nam tử thần bí, Sau khi nói đến đây, trong mắt mang theo bi ai cùng phẫn nộ, trên thân lực lượng, nháy mắt liền xuyên thủng hư không. Lâm Hiên nghe được, cũng là một trận bi ai, bị người thân cận nhất của mình phản bội, loại cảm giác này, chỉ sợ thật là sống không bằng chết. Trước mắt người nam tử thần bí này, hẳn là, cố sự bên trong cảnh thiên đi. Tiền bối, là để ta đối phó cái kia chỉ nhược sao? Lâm Hiên hỏi, nàng hiện tại, đến cảnh giới gì? Ta mặc dù nguyện ý giúp tiền bối, nhưng nếu như nàng là một tôn, tuyệt thế thần vương, trong thời gian ngắn, ta sợ không phải là đối thủ của nàng. Lâm Hiên không có nói láo, hắn không có tự đại đến, cho rằng hiện tại liền có thể chống lại tuyệt thế thần vương. Bất quá, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, một ngày nào đó, hắn có thể siêu việt tuyệt thế thần vương. Đến lúc đó, hắn liền có thể giúp cảnh thiên báo thù. Cường giả bí ẩn hít sâu một hơi, sau đó, nặng nề mà thở dài một tiếng. Ngươi rất thông minh, ngươi đoán không lầm, ta chính là cảnh thiên. Ta tận mắt nhìn thấy, tiểu sư muội phản bội, ta bây giờ kết cục này, cũng là bị tiểu sư muội cho hại. Thù là đương nhiên phải báo, nhưng là muốn từng bước một tới, bây giờ không phải là cho ngươi đi, trực tiếp đối phó cái kia chỉ nhược. Từ sau lúc đó, phát sinh rất nhiều chuyện, lục đạo luân hồi tông, cũng nhận trọng thương, thậm chí, luân hồi kiếm đều mất đi. Chỉ nhược mặc dù phản bội chúng ta, nhưng là, nàng cũng không có phải nguyện lấy thường. Trước đó, ta thi triển lớn thuật tính toán thời điểm, thôi diễn qua, ngươi nhận, thời gian lực lượng uy hiếp, ta lại tiến một bước thôi diễn, biết được cái này thời gian lực lượng, sẽ cải biến thiên địa, để thiên địa tiến một bước khôi phục. Đến lúc đó, lục đạo luân hồi tông, sẽ chân chính khôi phục, ta muốn để ngươi, gia nhập vào lục đạo luân hồi tông, vừa đến, ngươi có thể tại kia bên trong, khôi phục tu luyện, còn nữa, ngươi cũng có thể giúp ta, phá hư chỉ nhược kế hoạch, nàng hẳn là, cũng không có có trở thành luân hồi kiếm chủ, mà lại, hiện tại hẳn là còn đang say giấc nồng đi. Bất quá, dưới tay nàng lực lượng, một khi tái xuất, chuyện làm thứ nhất, chính là tìm kiếm luân hồi kiếm, ngươi coi như không giúp ta, về sau sớm muộn cũng biết, thành vì mục tiêu của bọn hắn, cùng nó dạng này, không bằng cùng ta liên thủ, tiên hạ thủ vi cường, ngươi có được luân hồi mắt, có thể đủ để gọi luân hồi kiếm, nhưng là, ngươi cũng không phải là luân hồi kiếm chủ, ngươi chỉ là đại long kiếm chủ, thi triển luân hồi kiếm, cùng trở thành luân hồi kiếm chủ, ở trong đó, thế nhưng là có khác nhau rất lớn, ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể rõ ràng đi. Lâm Hiên nghe xong, gật gật đầu, xác thực như thế, mặc dù, hắn có thể thi triển đại long cùng luân hồi, thiên hạ hai kiếm lực lượng, thế nhưng là, trước mắt hắn, chỉ là đại long kiếm chủ, hắn có được, hoàn chỉnh đại long kiếm hồn, hắn có thể làm triển đại long kiếm lực lượng càng mạnh. Hắn cũng là bị đại long kiếm, cùng đời bốn bọn người, tán thành đại long kiếm chủ, nhưng luân hồi kiếm đâu, hắn mặc dù có thể triệu hoán đi ra, thậm chí, còn được đến luân hồi kiếm mảnh vỡ, nhưng cũng vẻn vẹn có thể trưởng khống loại lực lượng này. Hắn còn không phải luân hồi kiếm chủ, hắn không có đạt được, luân hồi kiếm tán thành, hắn cũng không có đạt được, hoàn chỉnh luân hồi kiếm, hoặc là, luân hồi kiếm kiếm hồn, hắn nhìn về phía cảnh thiên, hỏi, tiền bối, lục đạo luân hồi tông, có trở thành, luân hồi kiếm chủ biện pháp sao? Sư tôn của ta, luân hồi tông tông chủ, năm đó, xác thực tìm được một loại biện pháp, bất quá, còn chưa kịp áp dụng, liền bị chỉ nhược cho ám hại, chỉ nhược xuất thủ, mục tiêu chính là vì luân hồi kiếm, nàng hẳn là đạt được. Trở thành luân hồi kiếm chủ biện pháp, bất quá, có một chút nàng không nghĩ tới, đó chính là, ta cũng biết biện pháp này, là ta trong lúc vô tình, từ sư tôn kia bên trong phát hiện một chút manh mối. Sau đó, mình đoán ra được, ta cảm thấy, hẳn là không sai biệt lắm, Lâm Hiên, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Trước phá hư chỉ nhược kế hoạch, cùng trở thành luân hồi kiếm chủ về sau, đang giúp ta chém giết chỉ nhược, nếu như nguyện ý, ta liền đem biện pháp này, nói cho ngươi, bất quá, ta phải thực sự nhắc nhở ngươi. Ngươi một khi đi đến con đường này, khẳng định sẽ gian nan trọng trọng, sẽ bị chỉ nhược bên kia thế lực, điên cuồng nhằm vào, lúc nào cũng có thể, hôi phi yên diệt, mà một khi bọn hắn biết được, ngươi đứng sau lưng, là ta cảnh thiên, vậy bọn hắn, càng không khả năng bỏ qua ngươi, mặc dù nói, chỉ nhược trước mắt sẽ không thức tỉnh, nhưng nàng năm đó dù sao trưởng khống, một đoạn thời gian luân hồi tông, khẳng định nâng đỡ đại lượng thế lực, đây tuyệt đối là một cỗ, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ta nguyện ý giúp ngươi, tiền bối, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn một phần lực lượng, còn bị phong ấn ở, thí thần chi mâu phía dưới, hắn khẳng định phải báo thù, hắn cần lực lượng mạnh hơn, nếu như, hắn có thể trở thành luân hồi kiếm chủ, như vậy, thực lực của hắn, sẽ trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó, hắn liền có thể giết trở lại đến, chống lại thí thần chi mâu, thậm chí, về sau coi như gặp lại, bên trong dòng sông thời gian địch nhân, hắn cũng có sức đánh một trận, hắn một nhất định phải trở thành luân hồi kiếm chủ, đạt được luân hồi kiếm tán thành, tốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, cảnh thiên vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, 10 điểm kích động, vậy kế tiếp, chúng ta liền hào hào kế hoạch một phen, sau đó thời gian bên trong, cảnh thiên cùng Lâm Hiên, bắt đầu kế hoạch, cảnh thiên cho Lâm Hiên giảng giải, Lục Đạo Luân Hồi Tông một ít chuyện, đương nhiên, là năm đó Lục Đạo Luân Hồi Tông, bây giờ, Lục Đạo Luân Hồi Tông khôi phục về sau, sẽ là dạng gì, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Sau đó, hắn cũng nói cho Lâm Hiên, như thế nào trở thành Luân Hồi Kiếm Chủ, Lâm Hiên biết được biện pháp này về sau, cũng là chấn kinh vô so, nguyên lai là cái dạng này. Bất quá, cho dù biết biện pháp này, hắn hiện tại cũng vô pháp trở thành Luân Hồi Kiếm Chủ, hắn nhất định phải, trước tiên cần phải gia nhập Lục Đạo Luân Hồi Tông mới được. Cuối cùng, còn có một vấn đề, đó chính là Lâm Hiên trên thân cũng có được Lục Đạo Luân Hồi lực lượng, thậm chí còn có Luân Hồi Mắt, một khi bị phát hiện, coi như phiền phức. Đối với điểm này, Cảnh Thiên cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hắn nói, ta là có thể giúp ngươi, nhưng một khi ta động thủ, trên người ngươi liền mang theo một tia lực lượng của ta, vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói đến đây, bên trong Cảnh Thiên xuất ra một cái lệnh bài đưa cho Lâm Hiên, hắn nói đến, cái này ngươi cầm, nhất định phải cất kỹ, bình thường không muốn xuất ra tới. Lệnh bài này có hai cái tác dụng, thứ nhất, đem cái lệnh bài này mang ở trên người, nó có thể che giấu khí tức của ngươi, thứ hai, cái lệnh bài này là thân phận tượng trưng, ngươi cầm cái lệnh bài này có thể điều động ta bên này lực lượng. Mặc dù ta cùng sư tôn năm đó đều bị hại, nhưng ta không tin chỉ nhược có thể trưởng khống toàn bộ Lục Đạo Luân Hồi Tông, khẳng định sẽ có người phản kháng nàng. Ngươi tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Tông về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới những người này, sau đó mượn nhờ bọn hắn lực lượng, đến cùng chỉ nhược chống lại. Chương 9006, Bất Diệt Tiên Kinh cùng Luân Hồi Kiếm, ngươi muốn cái nào? Lâm Hiên tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận mà đem thu vào. Hắn gật gật đầu, nói, Cảnh Thiên tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ngươi trước khôi phục thương thế, chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, ta liền mang ngươi đi phục sinh chi địa. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Hiên liền lưu tại Thông Thiên Hà bên trong khôi phục. Thông Thiên Hà bên trong thế nhưng là ủng có rất nhiều thiên tài địa bảo, có Cảnh Thiên bảo hộ, tại cái này bên trong cũng không có cái gì người có thể uy hiếp được hắn. Lâm Hiên liền bắt đầu toàn lực khôi phục. Cùng lúc đó, dòng sông thời gian thả ra thời gian lực lượng, rốt cục bao phủ chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới bắt đầu sinh ra biến hóa, đầu tiên là thiên địa lực lượng đại phúc khôi phục, mọi người tốc độ tu luyện biến nhanh, một chút nguyên bản không có thể đột phá cường giả đều cảm giác được có đột phá khả năng, bọn hắn kích động như điên. Theo thiên địa lực lượng khôi phục, một chút cổ lão địa phương cũng bắt đầu thời gian dần qua hiển hiện. Ở trên Thương Chi Địa, Cửu U Chi Địa này địa phương có đại lượng địa phương là bị phong ấn lấy, theo thời gian lực lượng xuất hiện, những này bị phong ấn địa phương cũng là lại xuất hiện giữa thiên địa. Ở trong đó có lẽ có ngủ say gia tộc cổ xưa, có lẽ có cổ lão di tích, lại hoặc là sẽ có đông đảo thiên tài địa bảo, tóm lại đáng giá mọi người đi thăm dò. Trừ cái đó ra, đó chính là thần tộc lực lượng mạnh lên, thần tộc trong gia tộc một chút ngủ say lão tổ tại thời gian lực lượng phía dưới bắt đầu thức tỉnh, cái này khiến thần tộc những người kia kích động vô so, quá tốt, thật là quá tốt, gia tộc bọn họ thực lực lại mạnh lên. Trước đó có không ít thần tộc thần phục với thần vực, thậm chí xuất ra một nửa tài nguyên cho thần vực, bây giờ bọn hắn có lẽ có thể cướp về, thậm chí có thể tấn công thần vực báo thù, bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Trừ cái đó ra, còn có một số mới thần tộc hoặc là cổ lão thế gia cũng sẽ xuất hiện giữa thiên địa. Tóm lại, thời gian lực lượng mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, chư thiên vạn giới người đã kích động lại thấp thỏm, không biết tiếp xuống sẽ xuất hiện bao nhiêu thần tộc thiên kiêu, sẽ xuất hiện bao nhiêu cổ lão cường giả. Bọn hắn phải thừa dịp khoảng thời gian này tranh thủ thời gian hấp thu thiên địa lực lượng, đột phá tự thân cực hạn. Thần vực bên này cũng xuất hiện biến hóa, bọn hắn bên này rốt cục cũng có cổ lão lực lượng khôi phục. Nguyên bản thần vực bên này tình huống nguy hiểm vô cùng, Lâm Hiên vẫn lạc, Tử Gia lại bị thời gian lực lượng trọng thương, bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ ở tại Thượng Thanh Thành bên trong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Thượng Thanh Thành sẽ bị phá mất. Nhưng ngay lúc này thiên địa lực lượng khôi phục, bọn hắn thần vực bên này rốt cục cũng có lực lượng cường đại khôi phục, bọn hắn kích động vô so, quá tốt. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Bỉ Ngạn những người kia cũng là đình chỉ công kích, bọn hắn đem tin tức bẩm báo cho lão tổ, lão tổ để bọn hắn rút về, tạm thời từ bỏ tấn công thần vực, coi như các ngươi vận khí tốt. Bỉ Ngạn cường giả hừ lạnh một tiếng, rời đi Thượng Thanh Thành. Bỉ Ngạn lão tổ cũng không có hạ tử thủ, bây giờ tình huống này muốn triệt để diệt đi thần vực cũng là rất không có khả năng, thần vực nội tình cũng rất mạnh, bây giờ xem ra đối phương nội tình cũng khôi phục. Trước đó có không ít thần tộc tại thần vực trong tay ăn phải cái lỗ vốn, những này thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trước khiến cái này thần tộc công kích thần vực đi, bọn hắn vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Trừ cái đó ra, những lão tổ này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là trợ giúp Vĩnh Dạ Thần Vương trùng sinh. Bọn hắn những lão tổ này có các loại hạn chế, chí ít để trước mắt lúc này, bọn hắn là không có cách, trực tiếp xuất thủ, bọn hắn có thể làm, chính là nâng đỡ có thể xuất thủ người, tỉ như, trước đó trời xanh bá tộc, chính là bọn hắn một tay nâng đỡ, chỉ bất quá, trời xanh bá tộc thất bại, bây giờ, bọn hắn đem mục tiêu, đặt Vĩnh Dạ Thần Vương trên thân, Vĩnh Dạ Thần Vương sau khi trùng sinh, tuyệt đối là một cỗ, sức mạnh cực kỳ cường hãn, đến lúc đó, đối phương tuyệt đối có thể quét ngang bát hoang, diệt đi thần vực, cũng không phải việc khó gì. Thần bí phía trên hồ, vô số bỉ ngạn hoa, lần nữa nở rộ, tại bỉ ngạn hoa bên trong, có hai thân ảnh, hai cái thân thể vỡ vụn Vĩnh Dạ Thần Vương, một cái là chủ thân, một cái là thứ thân, bỉ ngạn lão tổ, nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thủ đoạn này, thật đúng là đủ nghịch thiên a, chỉ cần không phải chủ thân cùng thứ thân, đồng thời vẫn lạc, như vậy, liền sẽ không triệt để hôi phi yên diệt, cái này tương đương với, nhiều một chương bảo mệnh bài a, Vĩnh Dạ Thần Vương đối đây, cũng vừa lòng phi thường. Hắn đối lão tổ nói, động thủ đi, một cái lão tổ gật gật đầu, mang đi Vĩnh Dạ Thần Vương chủ thân, một cái khác lão tổ, thì là nhìn về phía thứ thân, hắn nói, thiên địa lực lượng khôi phục, có mới thần tộc cùng môn phái, xuất hiện giữa thiên địa, phục sinh chi địa bên kia, truyền đến tin tức, lục đạo luân hồi tông xuất hiện, càn khôn bất diệt tông, tựa hồ cũng sẽ xuất hiện, hai cái này, đều là vô thượng tông môn, năm đó, đều đi ra thiên đế, nội tình đều rất thâm hậu, lục đạo luân hồi tông, tại hoang thời kỳ cổ. Đã từng chấp trưởng quá giáp về kiếm, trong lúc nhất thời, danh tiếng vô song, càn khôn bất diệt tông, thì là có được càn khôn bất diệt đỉnh, cùng bất diệt tiên kinh, hai loại siêu phàm lực lượng, càn khôn bất diệt đỉnh, là một kiện bất hủ vũ khí, uy lực tự nhiên là không cần phải nói, bất diệt tiên kinh, lai lịch càng là phi phàm, nó đến từ lên một cái kỷ nguyên, thời đại tiên cổ, nghe nói, còn cùng 9 ngày, có một tia quan hệ, quả nhiên là thần bí khó lường, tu luyện nó, người có càng lớn khả năng, thành là thiên đế. Hoặc là bất hủ, người suy nghĩ một chút, muốn đi đâu một cái tông môn, là muốn, đạt được luân hồi kiếm lực lượng, hay là, bất diệt tiên kinh lực lượng, Vĩnh Dạ Thần Vương, bắt đầu suy tư, cuối cùng, hắn có quyết định, hắn nói, ta chuẩn bị, đi lục đạo luân hồi tông, bất diệt tiên kinh, mặc dù uy lực vô song, nhưng ta bỉ ngạn truyền thừa vạn cổ, luận cổ kinh tự nhiên không kém gì nó, ta làm bỉ ngạn một viên, vốn là có được vĩnh hằng lực lượng, mặc dù, không có vĩnh hằng chi tâm. Nhưng ta hiện tại, cũng có chủ thân cùng thứ thân, so với bất diệt tiên kinh, ta càng nghĩ đến hơn đến, luân hồi kiếm lực lượng, luân hồi kiếm, là thiên hạ năm kiếm một trong, một khi có thể trưởng khống, đó chính là một kiện đại sát khí, đối khắp cả bỉ ngạn thực lực tăng lên, đều là khó có thể tưởng tượng, còn có một chút, kia tên Lâm Hiên, trước đó cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm, thậm chí, còn được đến, luân hồi kiếm mảnh vỡ, nếu như ta tại lục đạo luân hồi tông, đạt được luân hồi kiếm lực lượng, cùng trở về sau, ta còn có thể cướp đoạt Lâm Hiên trên thân, luân hồi kiếm mảnh vỡ, cho đến lúc đó, ta nói không chừng, có thể trực tiếp trở thành, luân hồi kiếm chủ, sau khi nói đến đây, Vĩnh Dạ Thần Vương vô cùng kích động, phảng phất hắn đã, muốn trở thành, luân hồi kiếm chủ, ân, lão tổ gật gật đầu, nói, kỳ thật, chúng ta cũng nghĩ như vậy, ngươi đi lục đạo luân hồi tông, đối với bỉ ngạn chỗ tốt lớn hơn, bất quá, ngươi không thể xem thường bất diệt tiên kinh, nói thật, nếu như không phải quá mức nguy hiểm, chúng ta đều nghĩ, để người chủ thân cùng thứ thân cùng một chỗ, toàn lặp đi lặp lại sinh chi địa, một cái cướp đoạt, luân hồi mát, một cái cướp đoạt, bất diệt tiên kinh, bất quá, dạng này quá mạo hiểm, bất luận là luân hồi kiếm, hay là bất diệt tiên kinh, muốn có được, cho dù đối với ngươi mà nói, đó cũng là phi thường khó khăn, hơi không cẩn thận, liền sẽ hôi phi yên diệt, người chủ thân, hay là lưu tại bỉ ngạn đi, đã ngươi đã có quyết định, vậy ta liền đưa ngươi đi, lục đạo luân hồi tông, chương 9007, động thiên, pháp tắc phong bạo. Bỉ ngạn lão tổ, mang theo Vĩnh Dạ Thần Vương thứ thân, đi phục sinh chi địa, chuẩn bị gia nhập lục đạo luân hồi tông. Một bên khác, Thông Thiên Hà, Lâm Hiên hấp thu, đại lượng thiên tài địa bảo về sau, tu vi của hắn, rốt cục khôi phục, bất quá, hắn đại đạo chi thương, cũng không có triệt để tốt. Lâm Hiên thở dài một tiếng, có chút lo lắng, Cảnh Thiên lại là cười nói, không cần quá lo lắng, chờ ngươi đi phục sinh chi địa, rất nhanh liền có thể, khôi phục loại này đại đạo chi thương, phục sinh chi địa, làm cửu thiên thập địa một trong. Có được phục sinh lực lượng, dưới tình huống bình thường, vẫn lạc đều sẽ hóa thành bạch cốt, một lần nữa sống tới, loại này đại đạo chi thương, là có biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể dạng này, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đứng lên, nói, Cảnh Thiên tiền bối, vậy chúng ta liền lên đường đi, Cảnh Thiên đánh ra 6 đạo chi hoa, bao phủ Lâm Hiên, sau đó, 6 đạo chi hoa phá không mà lên, lần nữa xuyên qua phong ấn, rời đi Thông Thiên Hà, hướng phía phục sinh chi địa bay đi, Lâm Hiên nhìn qua xa xôi trời xanh chi địa, thầm nghĩ đến, Tửu gia, Khuynh Thành, các ngươi chờ lấy ta trở về, hắn bây giờ còn chưa biện pháp, nói cho Tửu gia bọn người, hắn còn sống, nếu như tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ có phiền phức ngập trời. Hắn chỉ có thể đem trong lòng vội vàng áp chế, chờ hắn trở thành luân hồi kiếm chủ, hắn sẽ trở về. Rốt cục, hai người đi tới phục sinh chi địa, sáu đạo chi hoa chậm rãi mở ra, cảnh thiên thân ảnh nổi lên. Hắn nói, Lâm Hiên, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này bên trong, lại hướng phía trước, ta liền không thể đi, ta sống tin tức, cũng không thể để lục đạo luân hồi tông biết, bằng không mà nói, cũng sẽ có đại phiền toái. Về phần làm sao thêm vào luân hồi tông, trên đường, ta đã nói cho ngươi, sau đó, hết thảy đều dựa vào chính ngươi, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ thành công, Lâm Hiên tự tin nói. Sau đó, cảnh thiên liền rời đi, hư giữa không trung, chỉ còn lại có Lâm Hiên một người. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn thúc động, cảnh thiên lệnh bài lực lượng, che giấu khí tức trên thân, nhưng Lâm Hiên, hay là hành sự cẩn thận, hắn thu liễm tất cả khí tức, thậm chí, cải biến khí tức trên thân, đổi thay đổi mạo, thậm chí đổi danh tự. Hắn muốn triệt để, lấy thân phận mới, xuất hiện tại phục sinh chi địa. Làm như thế, dĩ nhiên chính là vì phòng ngừa Bỉ Ngạn phát hiện. Lâm Hiên cùng Bỉ Ngạn chiến đấu qua rất nhiều lần, bát hoang tiên điện thế giới kia, đều có Bỉ Ngạn cường giả. Ai biết, cái này phục sinh chi địa, có hay không Bỉ Ngạn cường giả. Hắn phải vạn phần cẩn thận, tại không có, trở thành luân hồi kiếm chủ trước đó, tuyệt đối không thể để người ta biết. Hắn còn sống, cải biến đây hết thảy về sau. Hắn thân hình thoát một cái, bay về phía phương xa, trên đường. Cảnh Thiên đã nói cho hắn, gia nhập lục đạo luân hồi tông biện pháp, giống Lâm Hiên loại này thân phận mới, trực tiếp gia nhập lục đạo luân hồi tông, là không thể nào, chỉ có thể, áp quanh co biện pháp, trước gia nhập, lục đạo luân hồi tông thuộc hạ thế lực, Động Thiên, sau đó tại Động Thiên bên trong, cướp đoạt danh ngạch, gia nhập lục đạo luân hồi tông. Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, rất nhanh hắn liền đi tới, trong một vùng núi, mênh mông đại sơn, cổ thụ che trời, bên trong yêu thú rất nhiều, thậm chí, có một ít yêu thú không biết sống chết đánh lén Lâm Hiên, kết quả bị Lâm Hiên một kiếm đánh giết. Tại chém giết mấy tôn yêu thú cường đại về sau, không còn có yêu thú dám đến đánh lén hắn. Lâm Hiên nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Không bao lâu, hắn đi tới một cái núi cao vạn trượng phía trên. Đứng tại đỉnh núi, hắn nhìn về phía phương xa, lông mày có chút nhăn lại. Tại vùng núi này phía trước là một nói vết rách to lớn, kia là một cái không gian vực sâu, bên trong có đáng sợ không gian phong bạo. Lâm Hiên trong mắt có lạnh thấu xương quang mang nở rộ, hắn nghĩ muốn nhìn thấu không gian này vực sâu, kết quả phát hiện ánh mắt của hắn sau khi đi vào liền phảng phất đá chìm đáy biển. Không gian này vực sâu vô cùng rộng lớn, muốn trực tiếp xông qua, mặc dù lấy Lâm Hiên thể phách hẳn là có thể chịu được, đoán chừng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, thậm chí sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Lâm Hiên chuẩn bị nghĩ một chút biện pháp, hẳn là sẽ có truyền tống trận loại hình a. Hắn bắt đầu tìm kiếm, đột nhiên hắn nhìn về phía nơi xa. Hắn phát hiện, trừ hắn ra, còn có người, ở phía xa trong núi lớn, có một chi đội ngũ, hết thảy 5 người, 5 người này tu vi, cũng rất cao, vậy mà đều là hai bước thần vương, bọn hắn tại vùng núi này bên trong, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Lâm Hiên hướng phía đoàn người này, bay đi, hắn giáng lâm tại phụ cận. Lâm Hiên xuất hiện, lập tức liền gây nên, mấy người này chú ý, bọn hắn như lâm đại địch, người nào, trong đó có một cái lão giả, lạnh giọng quát, trên thân pháp tắc bộc phát, càn quét tứ phương, cường đại pháp tắc phong bạo có thể hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên thân ảnh bị cái này pháp tắc phong bạo nuốt mất, cùng phong bạo biến mất thời điểm, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, hắn lông tóc không thương, cái này khiến lão giả kia vô cùng kinh ngạc, người trẻ tuổi này thể phách thật đáng sợ a. Hắn cẩn thận nhìn lại, sau một khắc hắn sững sờ, hắn phát hiện Lâm Hiên tựa hồ chỉ là một bước thần vương có thể ngăn trở công kích của hắn. Nói đùa cái gì, lão giả đều có chút không rõ ngươi là ai. Lúc này trong đội ngũ có một nữ tử hỏi, đây là một cái cô gái mặc áo xanh, dáng dấp rất đẹp, như là trong bức họa đi ra tiên tử, trên nét mặt mang theo đáng yêu, hắc bạch phân minh con mắt, tiếp cận Lâm Hiên, tựa hồ hết sức tò mò dáng vẻ. Về phần cái khác mấy người kia, đều là nhìn chằm chằm, đoán chừng Lâm Hiên có hành động gì lời nói, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ. Lâm Hiên thì là cười nói, chư vị không cần phải lo lắng, ta không có cái gì ác ý, ta chỉ là nghĩ hỏi thăm một việc, phía trước có đáng sợ không gian phong bạo, ta không qua được, ta muốn hỏi hỏi, có cái gì truyền tống trận loại hình, có thể trực tiếp truyền tống đến đối diện. Mấy người sững sờ, người không biết, thật có lỗi, tại hạ từ địa phương khác đến, cũng không biết tình huống nơi này, mong rằng báo cho. Phía trước nữ tử áo xanh, vừa cười vừa nói, đương nhiên có rảnh ở giữa truyền tống trận, ai sẽ ngốc như vậy, bay thẳng đến không gian phong bạo bên trong, kia nhiều phiền phức a, mà lại, không gian phong bạo đánh vào người, rất đau a. Lâm Hiên nghe xong, cười khổ một tiếng, trước đó, hắn thật là có vọt thẳng đi vào dự định. Áo xanh nữ tử kia kế tiếp theo vừa cười vừa nói, ngươi đi về phía nam bay thẳng đến, ngươi liền sẽ nhìn thấy một cái tòa thành cổ màu đen, đó chính là truyền tống chi thành, bên trong có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến đối diện. Đa tạ, Lâm Hiên cảm kích, sau đó quay người rời đi, lúc này đi, còn không có nói cho ta, ngươi tên gì đâu, nữ tử xanh ở phía sau hô. Bất quá, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, sớm đã rời đi. Tiểu Thanh, không cần quản kia tiểu tử, chúng ta hay là tranh thủ thời gian, tìm kiếm gốc kia thần dược đi, nếu như tìm không được, chúng ta liền mau rời khỏi, động thiên ở giữa so tài, đã muốn bắt đầu, lần này, chúng ta nhất định phải, đạt được càng nhiều danh ngạch, có thể tìm tới thần dược, tăng thực lực lên, càng tốt hơn, nếu như tìm không thấy, chúng ta cũng được tại, so tài trước khi bắt đầu trở về, nếu không, bỏ lỡ cơ hội lần này, liền muốn lại đợi thêm thời gian rất lâu. Biết, Tiểu Thanh phất phất tay nói, ngươi yên tâm đi, trưởng lão, chắc chắn sẽ không bỏ qua, ta cùng tỷ tỷ, đều sẽ gia nhập lục đạo Luân Hồi Tông, ngươi yên tâm đi. Chương 9008, tu luyện 10.000 năm, khinh người quá đáng, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi cũng không thể chủ quan, cái khác động thiên, chuẩn bị đều rất sung túc, mà lại, lần này, có rất nhiều thiên kiêu thức tỉnh, thậm chí, những cái kia động thiên còn xin nó thiên tài của hắn, làm giúp đỡ, trừ những này động thiên bên ngoài. Còn có khu vực khác, một chút thiên chi kiêu tử, trẻ tuổi chí tôn, bọn hắn cũng muốn gia nhập lục đạo luân hồi bên trong, bọn hắn đường tắt duy nhất, liền là thông qua chúng ta động thiên gia nhập, sau đó, hẳn là sẽ có không ít tuyệt thế thiên kiêu, tiến đến, chúng ta muốn mặt đúng, không chỉ là cái khác động thiên thiên tài, còn có những này tuyệt thế thiên kiêu, trưởng lão, ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên nhớ tới, vừa rồi vị công tử kia, muốn vượt qua không gian vực sâu, hắn có phải là liền muốn đi cái nào đó động thiên a? Ta đoán chừng hắn cũng thế, nghĩ muốn gia nhập lục đạo Luân Hồi Tông, bên cạnh một người trẻ tuổi, lại là cười nói, Tiểu Thanh, ngươi đây liền nghĩ nhiều, lục đạo Luân Hồi Tông, đây chính là vô thượng tông môn, nghĩ muốn đi vào, sao mà khó, liền xem như chúng ta động thiên, cũng không có mấy người có nắm chắc, có thể tiến vào, chớ nói chi là, một cái một bước thần vương, hắn nghĩ muốn gia nhập, lại tu luyện 10.000 năm đi, trong lời nói, mang theo nồng đậm khinh thị, tốt, không nên nói nữa, tranh thủ thời gian tìm kiếm thần dược đi, trưởng lão phất tay nói. Một đoàn người, lần nữa tìm tòi, một bên khác, Lâm Hiên tại không trung nhanh chóng phi hành, rốt cục, hắn nhìn thấy, phía trước đại địa phía trên, xuất hiện một tòa thành cổ màu đen, là dùng một loại nào đó thần bí tảng đá, chế tạo thành, mang theo một cỗ, sức mạnh bí ẩn khó lường. Lâm Hiên ngừng lại, dò xét tòa cổ thành này, hắn thầm nghĩ nói, đây, chính là truyền tống chi thành đi. Lâm Hiên tiến vào, trong tòa cổ thành này, phát hiện người ở bên trong còn không ít, bất quá, giống hai bước thần vương cấp bậc. Cũng không nhiều, nghĩ đến, tòa thành thị này, chỉ là tạm thời đặt chân, truyền tống, cũng không có cường giả, sẽ thời gian dài ở chỗ này bên trong. Lâm Hiên sau khi đi vào, nghe ngóng một phen, liền biết được, nguyên lai, truyền tống trận ngay tại cổ thành phủ thành chủ. Lâm Hiên hướng phía phủ thành chủ đi đến, vừa mới tới gần, những hộ vệ kia liền ngăn lại hắn, dừng lại, những hộ vệ này, thực lực cũng rất mạnh, vậy mà đều có vương hầu cảnh giới, không thể không nói, thiên địa khôi phục về sau, tất cả mọi người thực lực đều tăng lên, nếu như tại trước đó, vương hầu kia cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng bây giờ thì sao? Theo thiên địa lực lượng khôi phục, vương hầu liền trở nên phổ thông, kỳ thật, cái này cũng rất bình thường, tại năm đó hoang thời kỳ cổ, vương hầu liền vô cùng phổ thông, thậm chí, thần vương đều rất phổ thông, đỉnh tiêm là những cái kia tuyệt thế thần vương, còn có, trong truyền thuyết thiên đế cùng bất hủ, bất quá, hiện tại sao? Thiên địa lực lượng cũng không có khôi phục lại hoang thời kỳ cổ, thiên đế cùng bất hủ hay là tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí, ngay cả những cái kia tuyệt thế thần vương, phần lớn đang ngủ say ẩn núp, trước mắt, sinh động đỉnh tiêm cao thủ, đều là hai bước thần vương, về phần ba bước, Lâm Hiên bây giờ còn chưa gặp qua, hắn suy đoán, theo lần này, dòng sông thời gian xuất hiện, hẳn là sẽ có ba bước thần vương, thức tỉnh, Lâm Hiên ngừng lại, nhìn về phía trước, vương hầu cấp những hộ vệ khác, hắn trầm giọng nói, ta muốn cưỡi truyền tống trận, thì ra là thế, vậy ngươi đi vào đi. Hộ vệ vừa nói, một bên đưa cho Lâm Hiên, một cái lệnh bài, trên đó viết 36, ngươi là thứ 36 tên, sau khi đi vào, xếp hàng chờ đợi, nói xong, hộ vệ liền đem Lâm Hiên, cho mang đi vào, trong thành chủ phủ, vô cùng rộng lớn, bố trí cũng là phi thường hùng vĩ, Lâm Hiên xuyên qua vô số kiến trúc, rốt cục, đi tới trận pháp trước, tại phía trước, có một cái không gian thật lớn trận pháp, cường đại không gian chi lực, càn quét tứ phương, toàn bộ hư không đều vặn vẹo, tại trận pháp bên cạnh, có không ít người, những này cũng đều là chờ đợi truyền tống, đem Lâm Hiên đưa đến cái này bên trong, kia tên hộ vệ liền rời đi. Phía trước, có một cái ông lão mặc áo bào đen, đi tới, mặt không thay đổi, đối Lâm Hiên nói, mỗi lần truyền tống, 100 mai thần cấp đan dược. Thần cấp đan dược, chính là thần vương lúc tu luyện, chỗ phục dụng đan dược, 100 mai, cái giá tiền này nhưng cũng không rẻ. thậm chí có thể nói, vô cùng quý, bất quá, đôi này Lâm Hiên đến nói, cũng không tính là gì sự tình. Lâm Hiên trước đó chém giết thần vương, nhiều lắm, trong tay hắn thiên tài địa bảo, vô cùng nhiều, 100 viên thuốc, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Hắn xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho đối phương, lão giả kia nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu. Hắn nói, mỗi lần truyền tống 18 người, lần tiếp theo, liền đến ngươi, ngươi chờ đợi một cái đi. Sau đó, Lâm Hiên liền chờ đợi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều không thế nào nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, rốt cục đến Lâm Hiên. Lâm Hiên đi theo người phía trước, hướng phía truyền tống trận đi đến, nhưng ngay lúc này, nơi xa, truyền đến oanh minh thanh âm, bốn đạo thân ảnh, tựa như tia chớp, từ trên trời giáng xuống, lực lượng cường đại, càn quét bát phương chung quanh, không ít người, đều bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, bọn hắn hít sâu một hơi, lực lượng thật đáng sợ, người đến chỉ sợ vô cùng cường hãn, người nào, dám đến phủ thành chủ Dương Oai, kia áo bảo đen lão giả lạnh giọng quát, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, phủ thành chủ. Tại trong cổ thành này, địa vị thế nhưng là cao nhất, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, liền xem như, phụ cận trong cổ thành cường giả, tại cái này bên trong, cũng vô cùng điệu thấp, thành chủ rất cường thế, một cái hai bước thần vương, mà lại, đến hai bước 32 giai, loại tu vi này, tại phiến khu vực này, có thể nói là phi thường cường hãn, đủ để trấn áp hết thảy, áo bào đen lão giả, chính là có dạng này lực lượng, hắn có thể không nhìn hết thảy, chờ hắn nhìn thấy, phía trước bốn người thời điểm, hắn sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hắn thu liễm lại, trên thân tất cả khí tức, nhanh chóng đi tới, hắn cung kính nói, nguyên lai, là Tử Vân Động Thiên Thượng Tiên, không biết Thượng Tiên giáng lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ, giáng lâm bốn người này, trên thân đều mặc tử sắc chiến giáp phía trên, vẽ lấy tử sắc mây mù, 10 điểm thần bí, thân ảnh của bọn hắn, cũng vô cùng phiêu miểu, khí tức trên thân, vô cùng cường đại, cùng trước đó tiểu thanh một đoàn người, có chút cùng loại, dẫn đầu một người nam tử. Con mắt hẹp dài, trên mặt có từng đạo mặt sẹo, hắn cư cao lâm hạ, nhìn xuống kia áo bào đen trưởng lão, sau đó, lạnh lùng nói, chúng ta muốn dùng truyền tống trận, áo bào đen lão giả tranh thủ thời gian trả lời, truyền tống trận tức sắp mở ra, chư vị thượng tiên, mời, nói xong, hắn lại quay người, nhìn về phía Lâm Hiên các loại, xếp hàng người, chỉ vào Lâm Hiên, cùng mặt khác ba người, hắn nói đến, mấy người các ngươi tránh ra, đem danh ngạch tặng cho thượng tiên, mọi người sững sờ, bài danh phía trên những người kia đi. Thần sắc liền trở nên cổ quái, có người lắc đầu thở dài, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, mà bị lão giả kia tiếp cận mấy người, sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi, trong đó ba người, sắc mặt âm trầm không chừng, nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng là khẽ cắn môi, không dám động thủ, đối phương thế nhưng là, Tử Vân Động Thiên Cường giả a, bọn hắn căn bản không dám đắc tội, bọn hắn chỉ có thể, không cam lòng lui sang một bên, áo bào đen lão giả vừa lòng phi thường, thế nhưng là, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn lại nhíu mày, người trẻ tuổi này, đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, tựa hồ không hề rời đi ý tứ. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, Tử Vân Động Thiên Cường giả, muốn dùng truyền tống trận, người nhanh mau rời đi. Lâm Hiên chắp tay, lạnh giọng nói, thật đúng là trò cười, rõ ràng nên đến ta, dựa vào cái gì nhường ra đi. Chương 9009, chưa thấy qua phách lối như vậy, nghe tới Lâm Hiên lời nói, chung quanh tất cả mọi người, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà lại cự tuyệt. Lâm Hiên cũng dám cự tuyệt đối phương, không muốn sống sao, chẳng lẽ, hắn không biết cái này mấy cường giả, là thần thánh phương nào sao, liền ngay cả áo bào đen lão giả, cũng là biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà gan lớn như thế bao thiên, đối phương dũng khí từ đâu tới, phách lối như vậy a? Đối phương một cái nho nhỏ một bước thần vương, cũng dám chống lại động thiên, đừng nói một bước thần vương, liền xem như hai bước thần vương, tại động thiên trước mặt, cũng không tính là gì a? Ngu xuẩn tiểu tử, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không, ngươi đem hôi phi yên diệt, áo bào đen lão giả gầm thét liên tục, nên lăn chính là bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.